là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, giết sạch tất cả địch nhân. Phần 2, chiếc tử thần du thuyền. Số 3 sân bay, được vinh dự tàn khốc tử thần trò chơi tuyệt địa cầu sinh. Bắt đầu ngày đầu tiên, tất cả sắp tham gia tuyệt địa cầu sinh người sử dụng. Toàn bộ tụ tập đến ba hào trên bãi đáp máy bay. Khối này bong tàu vô cùng rộng lớn, thoạt nhìn như là hàng không mẫu hạm tiêu diệt cơ chiến đấu bầy sân bay. So hai ba cái sân bóng còn muốn lớn bộ dáng, trên mặt biển gió, không có chút nào ngăn cản bong tàu bên trên thổi qua. Bởi vì khoáng đạt tầm mắt, khiến cho bầu trời nhìn phá lệ xanh thảm, phương xa biển cả, phá lệ rộng lớn, chỉ bất quá tại cảnh đẹp phía dưới. Tụ tập đến số 3 sân bay đám người, đáy lòng lại là trĩu nặng, tại biết sắp đạp vào, người không chết, chính là ta vong, tử vong trên đường. Không có tâm tình người ta có thể nhẹ nhõm, cho dù là đệ tam giai cấp ngũ đoạn cường giả, đều là như thế, càng thêm huống chi còn tại đệ tam giai cấp ngũ đoạn. Đệ tam giai cấp tứ đoạn hướng xuống người, lấy bọn hắn thực lực. Đối với đệ tam giai cấp ngũ đoạn cường giả tới nói, căn bản chính là pháo hôi tồn tại, ra sân chính là đi tìm cái chết. Cho nên, tuyệt địa cầu sinh đối với đệ tam giai cấp ngũ đoạn người sử dụng là tranh thủ một tuyến sinh tồn hy vọng. Thế nhưng là đối với đệ tam giai cấp ngũ đoạn trở xuống người sử dụng lại là thập tử vô sinh. Số 3 trên bãi đáp máy bay, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Sương cũng đúng hạn đi tới tập hợp sân bãi. Nhìn thấy người trước mắt số, hơi giật mình. 287, lần này tuyệt địa cầu sinh lại có nhiều người như vậy. Mộc Linh Sương hít sâu một hơi, đáy lòng càng là bỗng nhiên chìm xuống. Đại khái nhìn lướt qua, tối thiểu là mấy chục người. Ngay cả bọn hắn đều tại. Mộc Linh Sương ánh mắt nhìn thấy mấy người về sau, sắc mặt càng là tái nhợt mấy phần. Thế nào? Lý Dạ Huyền thấy thế, lập tức hỏi. Dạ Huyền, lần này ta sợ là hại ngươi a. Mộc Linh Sương lắc đầu cười khổ. Một trương gương mặt xinh đẹp bên trên là tán không ra mây đen. Vì cái gì nói như vậy? Lý Dạ Huyền hiếu kỳ hỏi. Đầu tiên, lần này tuyệt địa cầu sinh nhân số so dĩ vãng phải nhiều hơn rất nhiều. Càng nhiều người, địch nhân cũng càng nhiều. Cần giết chết người liền trở nên nhiều hơn. Nguy hiểm cùng ngoài ý muốn cũng theo đó đề cao. Còn nữa, lần này còn có quá nhiều lợi hại đối thủ cạnh tranh. Có mấy người thậm chí đã sớm nghe đồn, đã đến đệ tam giai cấp ngũ đoạn. Đệ tam giai cấp ngũ đoạn là đệ tam giai cấp bên trong tồn tại cường hãn nhất. Cho dù Mộc Linh Sương đột phá đến đệ tam giai cấp ba đoạn, thế nhưng là so với đệ tam giai cấp ngũ đoạn vẫn là không BFBS đủ nhìn. Nếu như Mộc Linh Sương gặp đệ tam giai cấp ngũ đoạn cường giả, cái kia chỉ có một chữ, chính là trốn. Nguyên bản tham gia tuyệt địa cầu sinh tình báo không có làm sao tiết lộ. Hiện tại đến tập hợp thời gian, mọi người xem xét, có nhiều như vậy nổi danh cường giả, lập tức sinh lòng tuyệt vọng. Cái kia người mặc kỵ sĩ bàn tròn chế thức áo giáp tuổi trẻ nam nhân, tên là Rod, là bị Arthur cực kỳ xem trọng thanh niên, đã sớm đến đệ tam giai cấp ngũ đoạn. Khôi ngô giống như là một đầu như dã thú, cởi trần thân trên nam nhân, gọi là Sparta, cùng cổ đại nô lệ anh hùng cùng tên. Hắn là chiến thần điện người, nhục thân cực kỳ cường hãn, người mặc áo trắng, phiêu giật giống như tiên nhân, gánh vác màu đen hộp kiếm nam tử, chính là kiếm các triệu vô cực. Hắn ngự kiếm thuật khá tốt, đồng dạng là đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ. Mộc Linh Sương nói với Lý Dạ Huyền, những tin tình báo này là nguyên bản liền có, bởi vì trong đó không ít người đều rất nổi danh, nhưng là càng nhiều tình báo cũng không biết. Mà căn cứ Mộc Linh Xương nói với Lý Dạ Huyền, lần này tuyệt địa cầu sinh đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ. Thật đúng là không ít, tối thiểu có 4-5 vị nhiều. Như thế nói đến, cho dù là đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ, cũng chưa chắc có thể sống đến cuối cùng. Bởi vì ngang nhau tu vi địch nhân nhiều lắm, bên ngoài đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ, liền có 4-5 cái. Mà bọn hắn cũng không biết, Lý Dạ Huyền cũng là đệ tam giai cấp ngũ đoạn cường giả. Số 3 trên bãi đáp máy bay, đám người trầm mặc, có người cúi đầu không nói lời nào, có người một mặt tuyệt vọng, có người siết chặt nắm đấm, khẩn trương tới cực điểm, còn có người nhìn về phía ánh mắt của những người khác, tràn đầy oán độc cùng sát ý. Lý Dạ Huyền một bên nghe Mộc Linh Xương nói những người khác tình báo, một bên tỉnh táo bình thản đánh giá mỗi người, bởi vì bọn hắn sắp trở thành Lý Dạ Huyền địch nhân, cũng là Lý Dạ Huyền muốn giết chết đối tượng. Chẳng được bao lâu, một cái mang theo mặt nạ tử thần người hầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lần này tham gia tuyệt địa cầu sinh, tử thần trò chơi nhân số vì 56 người. Muốn thuận lợi thông quan, nhất định phải giết sạch các người tất cả địch nhân, sau đó sống đến cuối cùng. Sau đó còn có một điểm, xin các người chú ý, hiện tại các người điện thoại di động Final Destination app, nhiều một cái radar công năng, có thể kiểm tra đến 5 cây số trong vòng cái khác tham gia tuyệt địa cầu sinh người sử dụng. Theo tử thần người hầu giảng giải, những người khác từng cái lấy ra điện thoại, mở ra Final Destination app, xem xét tử thần người hầu nói tới radar. Các người phải chú ý, điểm thứ nhất, cái này radar là tại tuyệt địa cầu sinh hoặc là cái khác đặc biệt tử thần trò chơi mới có thể xuất hiện công năng. Thứ hai, chỉ có mở ra radar mới có thể kiểm tra đến 5 cây số trong vòng người sử dụng. Nhưng xin chú ý, nếu như mở ra radar, cũng liền mang ý nghĩa người đem mình bại lộ tại những người khác radar bên trong. Dựa theo tử thần người hầu nói, không ít người làm theo, kết quả phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Lý Dạ Huyền mở ra điện thoại, đồng dạng tại Final Destination app bên trên, tìm được mới xuất hiện radar công năng. Chính là cái này sao? Lý Dạ Huyền ấn mở radar công năng, phát hiện màn hình điện thoại di động thay đổi, lập tức xuất hiện một cái màu xanh lá cây đậm radar giao diện. Radar giao diện hiện ra màu xanh lá cây đậm bên ngoài. Còn có cái này đến cái khác, vòng tròn đồng tâm vòng tròn. Mỗi cái vòng tròn bên trên biểu hiện ra 500m, 1000m, 1500m vân vân, thẳng đến 5000m phạm vi. Vừa vặn đến radar giao diện mức cực hạn. Nói cách khác, radar giao diện cho thấy 5000 gạo trong vòng phạm vi vị trí. Sau đó tại radar giao diện bên trên hiển hiện cái này đến cái khác màu vàng nhạt điểm sáng nhỏ, khoảng cách gần vô cùng, gần như sắp muốn trùng điệp đến cùng nhau. Bởi vì tham gia tuyệt địa cầu sinh người sử dụng đều tập trung vào số 3 trên bãi đáp máy bay, cho nên mỗi người đại biểu màu vàng nhạt điểm sáng nhỏ mới có thể khoảng cách gần như thế. Chờ một chút, tử thần người hầu nói cách khác, chỉ cần không mở ra radar, người khác cũng liền tìm không thấy vị trí của ngươi lạc. Có cái người sử dụng vội vàng nhấc tay hỏi, không sai, chỉ cần ngươi không chủ động mở ra radar, người khác cho dù mở ra radar, kỳ thật cũng là kiểm tra không đến ngươi. Nhưng ngươi không mở ra radar, ngươi cũng tương tự không biết người khác ở nơi nào. Tử thần người hầu giải thích nói. Đạt được tử thần người hầu đáp án về sau, không ít tham gia tuyệt địa cầu sinh người sử dụng thần kinh hơi buông lỏng, không khỏi thở phào một cái. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu,